Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, vực ngoại cuồng ma. Cho ta một cây đao, càng nặng càng tốt, Lục Ly tiếng giống to đánh thức mọi người. Hồng lão nghĩ nghĩ quát khẽ nói, Liễu Cường, đem ngươi đao cho hắn. Hồng Lân ưng phòng ngự cường đại, hơn nữa còn biết bay. Đối phó loại này hung cầm, xảo diệu huyền kỹ tác dụng không lớn, trừ phi có cao cấp huyền khí, nếu không còn không bằng có một thân man lực. Lục Ly vừa rồi dùng gậy gỗ đều có thể đập bay Hồng Lân ưng. Có thể tưởng tượng hắn lực lượng khủng bố cỡ nào, giữa sân loại trừ Hồng Lão Di tiểu thư bên ngoài, những người còn lại khí lực lượng cũng không sánh nổi Lục Ly. Hiu! Cái kia cánh tay trái thụ thương hộ vệ vội vàng đem chiến đao hướng Lục Ly vung đến. Chính hắn thì trốn ở hoàng kim cổ quan dưới, tránh cho bị Hồng Lân ưng công kích. Tốt, bắt lấy bay tới chiến đao. Lục Ly cả người đều khí chất đại biến, cũng như lấy đi địch cổ chiến đao đối đầu địch hổ. Hắn ngửa mặt lên trời gào to. Hồng mau xúc sinh, tới đi, thu thu tương đương. Một cái Hồng Lân ưng vang lên một tiếng. Đáp xuống, cặp kia như hỏa đốt lợi trảo hiện ra hồng quang, huyền như tử thần móng vuốt, muốn đem Lục Ly tươi sống xé rách. Hiu, Lục Ly hai chân có chút uốn lượn, như sừng sững tại thác nước trên đá lớn. Hắn vung lên chiến đao như thiểm điện đánh ra 4-5 đao. Thu, Hồng Lân ưng ra một tiếng thống khổ vang lên. Tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt Hồng Lân ưng một cái lợi chảo đứt gãy. Đoạn chảo Hồng Lân ưng hai cánh mở ra. Đau nhức mình không ngừng hướng nơi xa bay mất. A, coi như Di tiểu thư đều có chút mộng. Bay đi đây chẳng qua là Hồng Lân ưng sao, làm sao có thể một đao bị chém đứt lợi chảo Hồng Lân ưng. Phòng ngự kinh khủng dị thường. Rất nhiều hộ vệ công kích rất nhiều lần, đều chỉ có thể chặt tổn thương ưng chảo, tự liền Hồng lão đều rất khó chặt đứt ưng chảo. Đau thật là nhanh. Hồng lão đôi mắt sáng lên, phấn chấn vô cùng. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người giật mình liên thanh quát to, nhanh công kích, có tiểu tử này chúng ta tối nay rất có cơ hội thoát hiểm. Giết! Mấy tên hộ vệ mặc dù còn rất kinh ngạc, nhưng đều nhao nhao công kích. Bên kia Lục Ly một bên công kích, một bên nhanh tới gần. Hắn lại đối một cái đáp xuống Hồng Lân ưng ra đao. Lần này chém vào địa phương lại là Hồng Lân ưng vũ rực. Thu tương đương, nương theo lấy một đạo rên rỉ. Hồng Lân ưng nửa bên vũ rực bị sống sờ sờ bổ xuống. Nó thân thể vô pháp nắm giữ cân bằng, hung hăng nhập vào bên cạnh khe núi bên trong. Đao thật là nhanh. Lúc này Di tiểu thư xem minh bạch, Lục Ly đó cũng không phải cao thâm huyền kỹ, trên tay hắn hoàn toàn không có huyền lực ba động, cũng dùng không ra huyền kỹ, đao pháp của hắn cũng đơn giản đến cực điểm, nhưng hắn đao pháp có cái phi thường khủng bố đặc chất. Nhanh, nhanh như hồng quang, một giây đồng hồ bên trong đánh ra 5-6 đao, mà lại đều bổ vào một vị trí. Hắn có được kinh khủng cự lực, trong nháy mắt bổ ra 5-6 đao, còn bổ vào cùng một cái vị trí. Ưng chảo cánh ưng bị chém đứt tựu rất dễ lý giải. Cái này cùng chặt thụ là một cái đạo lý, mỗi một đao bổ ra một cái lỗ hổng nhỏ, liên tục bổ vào cái này lỗ hổng bên trên, lớn hơn nữa cây cũng có thể chém đứt. Hiu hiu hiu, bên kia Hồng lão học Lục Ly đồng dạng, không còn vận dụng hoa mỹ huyền kỹ, lựa chọn đơn giản nhất chém vào, một hơi thời gian bên trong liên tục bổ ra vài đao. Hắn quả nhiên đồng dạng nhẹ nhõm chặt đứt một cái ưng chảo. Sợ chạy một cái Hồng Lân ưng, tiểu thư, ngươi đổi vũ khí. Hồng lão mặt đỏ lên, đối Liễu Di hét lớn một tiếng, tiếp tục tìm kiếm Hồng Lân ưng khai chiến. Di tiểu thư tỉnh ngộ lại, cùng một người khác trao đổi vũ khí. Nàng cái này tiên tử là nhân giai thất phẩm huyền khí, nhưng đối đầu với Hồng Lân Ưng căn bản không có tác dụng quá lớn. Di tiểu thư đổi vũ khí về sau, học theo, nàng là huyền vũ cảnh đỉnh phong, lực lượng không thể so với Lục Ly yếu, bất quá nàng không am hiểu đao pháp, vô pháp chém đứt ưng chảo, chỉ có thể kích thương Hồng Lân Ưng, cũng xem là không tệ. Tiểu tử tăng tốc độ, nếu không sẽ hấp dẫn càng nhiều Hồng Lân Ưng. Hồng lão càng đánh càng hăng. Hắn hướng Lục Ly nhìn một cái giống to. Phương Bắc đoán chừng tại sinh đại quy mô thú triều. Bên này chiến đấu càng lâu, càng dễ dàng hấp dẫn huyền thú. Một khi bị số lớn huyền thú vây quanh, tất cả mọi người muốn chết. Tốt, Lục Ly minh bạch điểm này. Hắn trường đao cuồng vũ, mỗi lần bổ ra chiến đao tất có một cái Hồng Lân Ưng ưng chảo hoặc là cánh ưng bị chặt đi xuống. Keng, sợ quá chạy mất hoặc nặng sang mười mấy con Hồng Lân Ưng về sau. Lục Ly trong tay chiến đao đột nhiên từ đó đứt gãy. Hồng Lân Ưng phòng ngự quá mạnh, cái này chiến đao chỉ là nhân giai nhất phẩm huyền khí. Lục Ly liên tục chém vào đều tại một vị trí, tự nhiên gánh không được đã mất đi chiến đao. Lục Ly tựa như đã mất đi răng lão hổ, chật vật tránh né Hồng Lân Ưng công kích. Hồng lão xem xét vội vàng hét lớn, cho hắn đao. Không cần, Lục Ly hét lớn một tiếng. Hắn lăn khỏi chỗ, thân thể như con báo vọt lên vọt tới mọi người phụ cận. Sau đó hắn tại tất cả mọi người chấn kinh ngạc trong ánh mắt. Hai tay nắm lên hàn thiết cự liên, đột nhiên vọt lên mấy bước đem hoàng kim cổ quan xoay. Hoàng kim cổ quan trọng 3.000 cân, lại bị Lục Ly xoay bay lên, tựa như một cái cự đại liên chùy đầy trời xoay tròn bay múa, oanh. Hoàng kim cổ quan hung hăng nện ở một cái Hồng Lân Ưng bên trên. 3.000 cân trọng lượng cũng không phải đùa. Kia Hồng Lân Ưng bỗng chốc bị đập ầm ầm bay, một phiến vũ cánh tràn đầy tiên huyết, vùng vẫy một hồi cũng bay không nổi. Oanh, oanh, oanh, Lục Ly hóa thân vực ngoại cuồng ma, tay bắt hàn thiết cự liên, mang theo hách hách tiếng gió vung lấy hoàng kim cổ quan, đem từng cái Hồng Lân Ưng hung hăng đập bay. Vẻn vẹn vừa đối mặt thế mà đập bay 4-5 con Hồng Lân Ưng, mà lại bị đập bay Hồng Lân Ưng đều rõ ràng bị đả thương nặng. Tiểu tử, ngươi lớn mật, Di tiểu thư lại giận tím mặt, liên tục phẫn nộ quát, mau thả xuống, bên trong thế nhưng là của ta tổ gia gia. Hồng lão cùng một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cái này Lục Ly quá lớn mật. Hoàng kim cổ quan bên trong đều an táng lấy liễu gia liệt tổ liệt tông di thể. Hắn dạng này vung lên cổ quan, bên trong hài cốt đoán chừng đều làm vỡ nát. Đây chính là khinh nhờn tổ tiên, kinh động vong hồn, Di tiểu thư không nổi giận mới là lạ. Lục Ly không có buông xuống, hắn tiếp tục vung lên cổ quan công kích Hồng Lân Ưng. Một bên quay đầu nói ra, làm mệnh quan trọng, vẫn là tổ quan quan trọng còn không đánh lui Hồng Lân Ưng. Chúng ta đều phải chết, cái này tổ quan cũng sẽ không đập hư. Người tổ tông nếu có linh, khẳng định hội, sẽ tha thứ chúng ta vô lễ. Dùng chiến đao công kích Hồng Lân Ưng độ quá chậm, không đánh lui đám này Hồng Lân Ưng Di tiểu thư làm sao có thời gian cho hắn thối thể đan Lục Ly. Chỉ muốn thối thể đan. Hắn cũng không muốn chết, vạn nhất hấp dẫn số lớn huyền thú, hắn sẽ chết ở nơi này. Ngươi, Di tiểu thư vừa tức vừa giận, cuối cùng nhưng không có tiếp tục ngăn cản Lục Ly vô lễ hành vi. Tổ quan có cấm chế bảo hộ, ngược lại là không có xảy ra chuyện. Không phải vậy nắp quan tài mở ra, bên trong di hài bay ra, Di tiểu thư khẳng định hội, sẽ, điên rồi. Hồng lão trấn an nói, tiểu thư, tình thế nguy cấp, tình bất đắc dĩ, người tổ tiên sẽ không trách tội của ngươi. Bảo mệnh quan trọng, chúng ta mau chóng đánh lui Hồng Lân Ưng rút lui. Di tiểu thư chỉ có thể đem một bụng lửa giận, tiết tại Hồng Lân Ưng bên trên. thỉnh thoảng hướng Lục Ly bên kia nhìn lại, sợ cấm chế hủy đi, bên trong hài cốt bay ra, hay, Lục Ly đại hống không ngừng, nắm lấy Hàn Thiết Cự Liên, vung lên hiện ra u quang hoàng kim cổ quan cuồng vũ. Hắn mỗi lần công kích đều có một hai con hồng lân ưng bị đập bay. Dữ dội đến không tưởng nổi. Biến thái, hai cái thụ thương hộ vệ trốn ở cự thạch phía dưới. Hai người nhìn qua Lục Ly âm thầm líu lưỡi. Nửa tháng trước bọn hắn còn đánh trong lòng xem thường Lục Ly. Hiện tại mới phát hiện giống như cùng tiểu tử này khai chiến. Hai người sợ là nhẹ nhõm sẽ bị đập chết. Đêm lạnh hiu quạnh. Gió lạnh siêu siêu, hoang dã cổ đảo bên trên, một đám bốc lên hồng quang đại ưng không ngừng đáp xuống. Trong sơn đảo một thiếu niên vung lên một cỗ hoàng kim cổ quan cuồng vũ. Tràng diện kia cực kỳ dọa người, rung động lòng người, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.